ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 690, thương lượng hôn sự 7. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn nghe nói như thế, giật nảy mình, cha, nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy? Trong nhà có bao nhiêu tiền? Lòng dạ cô biết rõ, năm trước cha sinh một trận bệnh, đã tiêu hết tiền tiết kiệm rồi. Lúc này cô mới sốt ruột kiếm tiền, đi sáng chói làm phục vụ, 111 vạn, trong nhà xem như bán nhà cửa, cũng thu thập không đủ. Cô không muốn cha mẹ vì mặt mũi của cô, mà sinh hoạt quẫn bách như vậy còn muốn con gái này làm gì? Thế nhưng vừa nói ra, cha Hạ liền nhíu lông mày, người lớn nói chuyện, con gái như con xen vào làm gì? Tiền trong nhà, ta và mẹ con nắm chắc. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng người nghèo chí không ít, ta nói với con, sau khi kết hôn cũng không thể không đi làm việc, con gái nhà chúng ta, không phải loại kia chỉ biết đợi ở nhà làm mọt gạo. Phải đi ra ngoài đi làm, có kinh tế của mình, biết không, lời này, là nói cho Thẩm Tu nghe, cha Hạ cảm thấy, nếu như con gái ở trong nhà này, sau này địa vị khó giữ được. Phụ nữ, chỉ có kinh tế độc lập, tài năng độc lập, sắc mặt Thẩm Tu tối đen. Cái này, cha Hạ quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu. Tôi biết, gả cho các người, không cần làm gì đều có thể ăn no. Thế nhưng là người, nên có chút truy cầu cùng lý tưởng. Ông cứ nói đi, Thẩm Tu, cha Hạ liền đứng lên. Sắc trời cũng đã tối. Chúng tôi không ở lại nhà quấy rầy. Có cơ hội, mấy người qua nhà chúng tôi mời khách ăn cơm, sau đó liền nhìn về phía mẹ Hạ, chúng ta đi thôi, nói xong, liền đứng lên, mang theo mẹ Hạ và Hạ Noãn Noãn cùng đi ra ngoài. Thẩm Tu cũng không giữ người lại, ngược lại Mai Phượng giống như là mới chú ý tới, vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, đây là thế nào, đồ ăn lập tức làm xong, không ở lại dùng cơm sao? Thằng nhóc cứng đầu Tử Hào vừa gọi điện thoại về nhà. Nói lập tức tới ngay. Cha Hạ nhìn về phía bà. Không cần, một nhà ba người, sốt ruột đi ra cửa. Vừa đi đến cửa, nghe được bên ngoài có tiếng xe. Chợt, Thẩm Tử Hào như gió chạy vào. Trông thấy dáng vẻ ba người. Hơi sững sờ, sai vậy, cha Hạ cười làm người ta sợ hãi. Không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay nhà ta đi dạo một ngày, mệt mỏi, không ăn cơm, đi về nghỉ trước, Thẩm Tử Hào không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn Thẩm Tu và Mai Phượng một chút, lập tức gật đầu, được, con tiến mọi người, một câu rơi xuống, Thẩm Tu nhíu mày, con suốt ngày chạy ra bên ngoài, không làm chính sự, hôm qua bắt đầu không trở về nhà, thật sự là hoang đường, chuyện đưa thông ra, để tài xế trong nhà là được. Nói đến đây, nhìn về phía quản gia nói, ông đi gọi người lái Bentley minivan, đưa thông gia trở về, quản gia lập tức gật đầu, vâng, tiên sinh, Thẩm Tử Hào bị quát không hiểu, nhưng vẫn muốn đi ra ngoài, vậy con đưa họ ra cửa, đi theo cha Hạ mẹ Hạ ra ngoài, Thẩm Tử Hào xin lỗi, cha, mẹ, cha con mồm mép không tha người, mấy người đừng để trong lòng. Về sau con và Noãn Noãn sinh hoạt, không có quan hệ gì với ông ấy. Hôm nay chịu ủy khuất sao? Hạ Noãn Noãn nghe nói như thế. Cắn môi, ngược lại cha Hạ nhìn cậu một cái. Một lúc sau mới giả bộ như nghi ngờ hỏi. Tử Hào, có một vấn đề, ta cảm thấy nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Chấm, cha nói, nhà các con gọi mẹ kế hay là gì Mai? Cha con vừa rồi còn ép Noãn Noãn gọi mẹ. Cái này, chúng ta muốn sớm nói xong. Cách chương.